Chương 78, Độc sĩ cổ hủ. Tần Kiếm Ca một mặt hưng phấn nhìn về phía cái kia không gian thông đạo. Lần này có thể triệu hoán đến hắn tuyệt đối không lỗ, hay là luận mưu sách, hắn không kịp Tào Tháo dưới trướng mấy vị khác mưu sĩ, thậm chí hắn so với bất luận người nào cũng quý trọng tính mạng mình. Nhưng hắn mỗi nghĩ ra một cái mưu kế, nhất định là một kỳ mưu. Dầm có một cái chân, không trở ngại chút nào bước ra cái kia không gian thông đạo. Lại đến, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Trên người mặc quần áo màu xanh, tóc bị vải cho buộc, hai tay chắp sau lưng. Người này cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua cũng là chừng 20 tuổi, duy nhất khuyết điểm chính là mang trên mặt một tia bệnh trạng tái nhợt. Xem hình dạng, e sợ sẽ chỉ là cho rằng là một cái văn nhân, hết sức bình thường. Nhưng hắn vẫn là một đời kỳ mưu, độc sĩ cổ hủ Ken, chúc mừng Chu ký sinh trinh triệu đến độc sĩ cổ hủ hệ thống nhắc nhở âm thanh, vư a lu cờ lúc vang lên. Đúng vậy, lại thật sự là cổ hủ Tần Kiếm Ca nhìn mặt trước thiếu niên, trên mặt mang theo ý cười nói. Mặc dù nói không có triệu hoán đến xem tư mà ý như vậy mưu sĩ, nhưng có thể trinh triệu đến cổ hủ, cũng là không sai. Phải biết, cổ hủ mỗi ra một lần mưu kế, liền nhất định sẽ thành công. Cũng là bởi vì hắn, dùng kế ly gián tan dã mã siêu hàn thoại, để Tào Tháo một lần bình định Quan Trung. Có thể nói, ở một ít chuyện trọng đại bên trên, cổ hủ mưu kế đưa đến tính quyết định tác dụng. Thuộc hạ cổ hủ, ứng vương thượng trinh triệu mà đến, chờ đợi hoàng thượng sai phái cổ hủ rời đi không gian thông đạo về sau, chậm rãi đi tới Tần Kiếm Ca trước mặt, phù phù một tiếng, một gối quỳ xuống. Thuộc hạ chắc chắn lấy thuộc hạ tài năng, trợ vương thượng đăng lâm cao đỉnh lấy thuộc hạ mưu kế, vì vương thượng quét dọn tất cả trở ngại bất luận thiên địa làm sao biến ảo, ta đều sẽ là vương thượng trong tay một cái lợi, vì vương thượng bình định tất cả. Cổ hủ quỳ một chân trên đất, túi đầu, trầm giọng nói. Thanh âm hờ hững, nhưng bao hàm kiên định, mỗi một câu nói cũng lộ ra không thể nghi ngờ. Đây là Tần Kiếm Ca, bắt nguồn từ hệ thống cái thứ ba anh kiệt. Văn Hòa, ngươi và ta trong lúc đó hà tất như vậy xa lạ. Tần Kiếm Ca một mặt ý cười, vội vã nâng lên cổ hủ. Tần Kiếm Ca cánh tay vừa tiếp xúc với cổ hủ nhân vật thuộc tính, cũng bắn ra. Nhân vật, cổ hủ thân phận, Tào Ngụy khai quốc công thần, quan viên đến thái úy phong thọ hương hầu cảnh giới, phá hư cảnh nhất trọng công pháp vũ kỹ, tòa vong kinh, thiên bi thủ thiên phú, nhất lưu nhân kiệt được Tần Kiếm Ca mắt mang ý cười. Cổ hủ nhân vật thuộc tính, cùng hắn suy đoán cũng không kém một, hai. Tuy nói thực lực không giống Cao Thuận Vệ Thanh như vậy cường hãn, nhưng lực chiến đấu như cũng là cùng cảnh giới bên trong tồn tại vô địch. Chỉ có cái kia thiên phú, cùng hắn tưởng tượng ra có chút sai lệch, nguyên bản hắn cho rằng sẽ có một cái đỉnh phong nhân kiệt thiên phú, nhưng đúng là vẫn còn suýt chút nữa. Văn Hỏa Tần Kiếm Ca ánh mắt lóe lên, quay về cổ hủ nói. Vương thượng, có gì phân phó? Cổ hủ cúi đầu, một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng dấp. Ở Tần Kiếm Ca trước mặt, hắn mãi mãi cũng sẽ duy trì khiêm tốn nhất tư thái. Không vì là những nguyên nhân khác, chỉ vì trong lòng hắn, Tần Kiếm Ca chính là giao cho hắn tân sinh mệnh thần linh. Xuất hiện ở trước khi đi, có một việc ta cũng cần thông báo một chút. Tần Kiếm Ca mở miệng nói. Vương thượng chi mệnh, Văn Hỏa tất làm toàn lực ứng phó nghe vậy, cổ hủ biểu hiện nghiêm nghị, lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói. Văn Hỏa. Không cần như vậy cổ hủ cái này động một chút là quỳ một chân trên đất, để Tần Kiếm Ca một trận bất đắc dĩ. Chuyện này rất đơn giản, bản vương còn chưa leo lên vương vị, vì lẽ đó ngươi tạm thời xưng bản vương vì là công tử, hoặc là điện hạ có thể hay không. Vâng, vương công tử cổ hủ nói, để hắn đổi giọng có chút khó khăn, nhưng vương thượng dặn dò, hắn cũng chỉ có thể nghe theo.